Hổ tế, chương 1163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1163. Trước kia nhiều đối tác của nhà họ Đường đã thanh toán số dư sớm. Hoặc một khi tài chính của nhà họ Đường gặp phải tắc nghẽn, đánh tiếng chào hỏi với đối tác thì họ sẽ thanh toán số dư cho bọn họ trước. Bà cụ Đường chớp mắt, cười khổ, Lý Tổng. Quả thật dòng hợp đồng có điều khoản như vậy. Nhưng bây giờ mắt xích tài chính của nhà họ Đường chúng tôi bị đứt. Không có số tiền này, nhà họ Đường chúng tôi không thể tiếp tục cung cấp lô thuốc cho nhà họ Lý ở Đông Hải được nữa. Hừ, không cần nói chuyện này với tôi. Đây là chuyện nội bộ của nhà họ Đường các người. Trước khi người nhà họ Đường các người ký hợp đồng thì nên hiểu rõ, phải thực hiện đúng tinh thần của hợp đồng. Ngoài ra, nhà họ Lý ở Đông Hải chúng tôi đang tiền ra thị trường nước ngoài. Không hề có nhiều tiền dư giả. Nhà họ Lý ở Đông Hải chúng tôi đã đầu tư quả lớn ở nước ngoài. Lô thuốc này chỉ nhét được kẽ răng. Theo cách này, trong vòng 3 ngày các người phải cung cấp thêm cho tôi đơn hàng 100 triệu tệ nguyên liệu dược phẩm khác. Lý Minh Hiên nghiêm nghị nói. Nghe vậy, con người của bà cụ Đường co rụt lại, không kìm được kinh hổ. Lô thuốc 100 triệu tệ trong vòng 3 ngày. Lúc này, vẻ mặt của bà cụ Đường thay đổi rõ rệt, vẻ mặt đầy kinh hoàng. Trong vòng 3 ngày phải sản xuất ra lô thuốc 100 triệu tệ. Trò đùa quốc tế gì vậy? Chưa kế đến còn chưa thanh toán khoản dư. Cho dù Lý Minh Hiên thanh toán toàn bộ khoản dư cho nhà họ Đường, thì trong vòng 3 ngày cũng khó mà kiêm được lô thuốc 100 triệu tệ. Chứ đừng nói là sản xuất ra nó. Đây không phải là đang làm khó nhà họ Đường sao? Lý Tổng, cậu hài hước thật đấy. Bà cụ Đường cười ngượng ngùng nói. Sắc mặt Lý Minh Hiên nghiêm nghị. Sao hả? Bà cho rằng tôi đang đùa với bà. Nói cho bà biết, nếu trong vòng 3 ngày các người không thể cung cấp lô thuốc 100 triệu tệ, phá hỏng kế hoạch chúng tôi sắp đặt ở nước ngoài thì nhà họ Đường các người chờ dây mời của luật sư nhà họ Lý ở Đông Hải tôi đi. Chuyện này, có phải là quá không hợp với đạo làm người không Lý Tông? Bà cụ Đường cực kỳ hoảng sợ. Nghĩ đến việc nhà họ Lý ở Đông Hải muốn gửi dây mời của luật sư cho nhà họ Đường. Bà cụ họ Đường không kìm được dùng mình. Lý Minh Hiên cười khẩy. Không hợp với đạo làm người. Nhà họ Lý ở Đông Hải chúng tôi đã đổ hàng chục tỷ tệ vào thị trường y dược ở nước ngoài nếu nhà cung cấp của bà không thể cung cấp thuốc kịp. Thời, sẽ kéo chân nhà họ Lý ở Đông Hải chúng tôi. Chẳng lẽ mấy chục tỷ tệ của nhà họ Lý ở Đông Hải chúng tôi cứ như vậy đổ xuông sông xuông biển hả? Nhưng, bà cụ Đường trợn tròn mặt. Lý Minh Hiên tiếp tục cười khây nói. Đừng quên, điều khoản trong hợp đồng rất chi tiết. Nhà họ Đường các người phải sản xuất thuốc theo đúng yêu cầu của nhà họ Lý ở Đông Hải chúng tôi. Nếu không, thì cứ chờ tôi kiện toàn bộ nhà họ Đường các người ra tòa đi. Kiện ra tòa, khi những lời của Lý Minh Hiên rơi xuống, giống như một tiếng sâm vang rồi. Bà cụ Đường mật trọng tâm suýt ngã quy xuống. Hừ, Lý Minh Hiên không thèm để ý tói bà cụ Đường đang ngân người. Xoay người rời đi, cách chương.